Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 419, dã ngoại rèn luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tổ 20 người vừa thông qua lòng chảo ở vách núi pha dưới trong rừng, một tên mang mũ rơm nam tử từ trên cây nhảy xuống, trên tay còn cầm một cái tỷ số bà người này đăng ký xong sau khi cấp tốc rời đi mảnh này lâm tử, hướng về một mảnh trống trải trong sân cỏ đi đến. Ba tổ toàn bộ thông qua, trong đó gọi là Trương Tiểu Hầu Phong hệ học sinh biểu hiện phi thường xuất sắc. Quân nhân đội nón cỏ, tên này đội nón cỏ nam tử đi tới một cái trong lều đối với trong lều nam tử nói rằng. Nếu như bọn học sinh ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện bọn họ thực tiễn khóa lão sư còn có những huấn luyện viên kia trên căn bản đều ở nơi này, bọn họ từng cái thoải mái ngồi ở trên cỏ ăn đồ ăn vặt uống chút rượu. Ồ Trảm Không, tổng huấn luyện viên Trảm Không bốc lên lông mày. Ở Trảm Không trong ấn tượng tu vi so với hơi cao phong hệ học sinh bên trong tựa hồ cũng không có Trương Tiểu Hầu danh tự này, cũng bình thường thôi, tu vi vật này chỉ là cơ sở chân chính có thể một mình chống đỡ một phương pháp sư hay là muốn dựa vào đầu óc cùng can đảm. Tên ghi nhớ có thể cho điểm số cao. Trảm Không, tổng huấn luyện viên đối với bên cạnh mình phó huấn luyện Phan Lệ Quân phân phó lấy, Phan Lệ Quân gật đầu rất nhanh nhớ cái tên là Trương Tiểu Hầu. Ha ha, vẫn là các ngươi trạm dịch quân nhân biết chơi. Trương Kiến Quốc, đúng đấy, trước tiên đem như vậy bọn học sinh trực tiếp ném tới trong núi lớn, nói rõ một bộ sẽ không có bất kỳ cứu viện cùng trợ giúp, sau đó âm thầm theo bọn họ cũng căn cứ mỗi học sinh đang hoàn thành nhiệm vụ này trong quá trình ghi nhớ khá là xuất sắc cho bọn họ đánh tới phân. Này một chiêu không thể tốt hơn rồi. Trần Vĩ Lượng, so sánh với trước không lý tưởng, này rõ ràng có thể càng tốt hơn thể hiện mỗi học sinh trong lòng tố chất. Đường Ni Nguyệt, cái kia 100 bị mắng thành rác rưởi bọn học sinh phải biết chính bọn hắn lão sư cùng các huấn luyện viên kết phường đem bọn họ cho hãm hại cũng không biết trên mặt là thế nào vẻ mặt. Lão sư các huấn luyện viên đương nhiên không thể đem đám học sinh này bỏ mặc, lấy bọn họ hiện tại học tập đồ vật xác thực còn cũng không đủ năng lực ở dã ngoại sinh tồn, có thể không cho bọn họ chế tạo một cái chân thật nhất hoàn cảnh lại không đạt tới hiệu quả, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là ở bề ngoài đối xử bọn họ tàn khốc một điểm, âm thầm theo dõi bọn họ có cái gì đại bất ngờ, bọn họ có thể lập tức ra tay. Trảm Không lão đại, ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa. Ta cho rằng ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy, không cho một học sinh thông qua lần lịch lãm này. Phan Lệ Quân, ngươi đây làm sai lệch, những kia ở rèn luyện bên trong không hề có một chút tác dụng, ta sẽ không để thông qua. Trảm Không, nhưng là này treo giải thưởng, căn bản không có ai có thể hoàn thành. Phan Lệ Quân, chân chính treo giải thưởng bọn họ đương nhiên không có ai có thể hoàn thành, đừng nói là bọn họ, chúng ta bên này huấn luyện viên cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Trảm Không, lời này có ý gì? Trương Kiến Quốc, là như vậy, chúng ta nếu đem cái kia độc nhãn ma lang xào huyệt làm như bọn học sinh thử luyện chỗ cần đến, liền muốn bảo đảm bên trong là 100% không có lưu lại độc nhãn ma lang, bằng vào chúng ta còn phái một vị triệu hoán hệ pháp sư ở nơi đó bảo vệ. Vị kia triệu hoán hệ pháp sư kỳ thực là hết thảy bọn học sinh cuối cùng một đạo thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xào huyệt bên trong xác thực không có yêu ma, nhưng cũng có một con triệu hoán thú. La Vân Ba, lại nói triệu hoán thú hẳn là chỉ có một con, giả như những học sinh kia so với chúng ta tưởng tượng mãnh, liên hợp đem con kia triệu hoán thú cho đánh bại cơ chứ. Đường Nguyệt lão sư, ngươi này liền càng nghĩ quá rồi. Chúng ta ở Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung nhâm giáo chừng 20 năm, liền từ chưa từng nghe nói có mấy học sinh ở lần thứ nhất đối mặt yêu ma thời điểm có thể hoàn chỉnh thả ra phép thuật. Lùi một bước nói, mặc dù bọn họ có người có thể hoàn chỉnh bắn ra pháp thuật, lấy những học sinh này còn chỉ là một cấp kỹ năng, căn bản không thể thương tổn được triệu hoán thú gân cốt. Trương Kiến Quốc, Đường Nguyệt cười trừ trước những lời nói của Trương Kiến Quốc, nếu nói toàn bộ Thiên Lan Cao Trung 100 học viên đối mặt với yêu ma thời điểm không thể phóng thích ma pháp của bản thân là sai lầm, chỉ có 99 học viên hoặc ít hơn mới có thể giữ bình tĩnh mà phóng thích ma pháp, nàng chắc chắn rằng người phản ứng đầu tiên là Đường Long. Đi qua lòng chảo, xuyên qua những kia so với người cao hơn nữa cỏ dại tùng, mọi người rốt cục nhìn thấy Bách Thảo Sơn Cốc rồi. Bách Thảo Sơn Cốc hẳn là có rất nhiều lối vào, muốn vào Sơn Cốc phải xuyên qua trước mặt những kia uốn lượn giao nhau thung lũng hiệp. Cây mây, thảo đằng ở trước mặt này hiệp đạo bên trong đan sen, có chút từ chỗ cao như một cái phản ở trên vách núi mãng xà, có chút sắc rối phức tạp quấn quanh trên mặt đất, nhìn qua như là tiến vào một cái màu xanh đen mãng trong ổ rắn, dữ tợn đáng sợ, chẳng trách một ít nhát gan nữ sinh nhìn sẽ rác sợ nổi da gà. Không phải là một ít phá đằng sao, sợ cái trứng, đến theo ta đi. Vương Tam Bàn thấy thời điểm mình xuất mã thu hút sự chú ý của những nữ sinh trong nhóm đã tới liền xung phong nhận việc đi trước. Vương Tam bàn đó mập mạp thân thể chen tách phía trước mang theo mấy cây thủ đoạn thô cây mây, ngang ngực xoài bước đi về phía trước. Hắn này hình thể, xác thực thích hợp mở loại này lộ, hắn có thể qua, còn lại hết thảy bạn học đều có thể qua. Mọi người theo đó mà đi qua, đột nhiên đi phía trước Vương Tam bàn mở đường ở bên trong phát sinh dường như lão cầu bị đánh một nửa chó sổ inh ỏi. Hết thảy bạn học không tự chủ lùi về phía sau mấy bước định thần nhìn lại, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Nguyên lai, những kia đằng là sẽ động, những này đằng vặn vẹo thân thể, ở Vương Tam bàn bước vào chúng nó lãnh địa sau khi cấp tốc đem Vương Tam bàn cho trói gô lên, Vương Tam bàn như vậy to lớn thân thể đều bị phản điếu lên. Cây mây thượng còn có bụi gai sức mang rô chúng nó lạc động thời điểm, Vương Tam bàn đó phì bị toàn bộ cho cắt ra, lập tức lưu không ít huyết nhìn ra Trương Anh lộ những này tiểu nữ sinh môn tiêm réo lên không ngừng. Hứa Chiêu Đình thấy vậy đứng ở tại chỗ, viên thứ nhất chấm nhỏ hiện ra một cái hình ảnh ảo hiện ra ở Hứa Chiêu Đình trên trán, đó rực rỡ màu tím xem đến làm người có chút mê mẩn. Chấm nhỏ một viên xuất hiện ở Hứa Chiêu Đình thành thạo đem khống bên dưới toàn bộ sắp xếp thoáng chốc một đạo tinh quỹ nối liền xuất hiện. Lôi ấn mãng ngấn, Hứa Chiêu Đình lôi hệ kỹ năng làm liền một mạch chu vi rộng mở xuất hiện từng đạo sốt ruột lôi điện chi hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này lôi điện chi hồ khắc ở Hứa Chiêu Đình ra lệnh một tiếng toàn bộ hướng về hiệp đạo bên trong chạy trốn, thúc giục ở những kia chính đang đem Vương Tam bàn lôi đi yêu đằng trên người. Lôi ấn ở yêu đằng thượng đánh ra rất nhiều điều trái đen vết tích nhưng mà thực vật hệ yêu đằng hiển nhiên cũng không có như vậy e ngại lôi điện công kích chúng nó chỉ là hơi co lại trắng trợn không kiêng dè đem Vương Tam bàn cho hướng về thượng thác. Cứu mạng, cứu, Vương Tam Bàn mang theo tiếng khóc nức nở hô, có thể theo một cái cây mây ghim lại cổ họng của hắn, Vương Tam Bàn liền gọi khí lực đều không có. Bọn học sinh lập tức loạn thành hỗn loạn, Hứa Chiêu Đình lôi ấn căn bản không có tác dụng, đó muốn làm sao mới có thể ngăn cản những này yêu đằng. Bỗng nhiên có tiếng nữ sinh hét lên, nguyên lai những này yêu đằng hoàn toàn không vừa lòng Vương Tam Bàn, đã coi trọng những kia tế bị nộn nhục các nữ sinh, cái kia gọi là Trịnh Vân Hà nữ hài bị nhốt rồi mắt cá chân. Trịnh Vân Hà là một tên thủy hệ ma pháp sư, vấn đề là lúc này nàng e sợ liền tinh trần là cái gì đông đông đều đã quên, chớ nói chi là triển khai kỹ năng. Không nên hốt hoảng, ta tới đối phó chúng nó. Chu Mẫn, một đạo hỏa hệ tinh quỹ ở Chu Mẫn bên người cấp tốc nối liền, nguyên vốn là có mấy phần khí khai anh hùng hừng hực Chu Mẫn lập tức tăng thêm mấy phần hỏa diễm cáo kỉnh khí chất. Hỏa tư trước thiên, Chu Mẫn, một đám lửa ở Chu Mẫn lòng bàn tay thượng một tiếng vọt lên theo Chu Mẫn vung tay lên, này đoàn hỏa diễm đi vào đến những yêu đằng đó bên trong. Thiêu đốt chi hỏa lập tức ở yêu đằng bên trong trốn đi. Ngọn lửa loạn vũ, mạn mờ tốc độ cũng là tương đương nhanh, trong khoảnh khắc đem một đám lớn yêu đằng đều nuốt mất. Những yêu đằng đó phi thường e ngại hỏa diễm, Chu Mẫn này hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư hạ xuống sau khi yêu đằng môn cùng nhìn thấy quỷ như nhau nhanh chóng đánh tan mờ. Yêu đằng môn rất nhanh cũng buông ra Vương Tam Bàn, bị treo lên Vương Tam Bàn đập xuống, cũng còn tốt hạ xuống hắn là tròn vo cái bụng, không phải vậy gương mặt đó khẳng định đến xuất cái sụp đổ. Tuy là yêu đằng buông ra nhưng chúng vẫn giống như chịu người khác sai khiến vậy nhao nhao hướng những học viên khác quấn tới, trong đó có vài sợt hướng đường long mà đi, Chu Mẫn cũng phát hiện một màn này và dùng lại hỏa hệ ma pháp của bản thân. Hỏa tư trước thiên, Chu Mẫn, đường long đồng dạng trên người cũng nổi lên hỏa diễm tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ thiêu đốt những yêu đằng này quấn quanh người cậu thoại nhìn giống như là yêu đằng chúng hỏa hệ ma pháp của Chu Mẫn nhưng thực chất là bị đường long thiêu đốt. Chu Mẫn đại triển thần uy, một đường hiệp trên đường phóng thích bốn cái hỏa tư liền đem hết thảy những kia đối với thiếu nữ môn gây rối yêu đằng môn toàn bộ cho trục xuất. Thời điểm như thế này, hỏa hệ uy lực xem như là hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, đó thiêu đốt hiệu quả so với hệ khác kỹ năng bá đạo quá hơn nhiều. Chu Mẫn, hỏa hệ thiếu nữ, ân cô nương này hay là rất đối với ta khẩu vị. Chảm không, hiện tại hẳn là một tổ tiến độ nhanh nhất đi, một tổ bên trong có không ít thành tích ưu dị học sinh. Vị bạn học đường long kia, hồi nãy hắn nhờ Chu Mẫn mới thoát khỏi yêu đằng công kích. Trường Kiến Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thoại nhìn là do Chu Mẫn nữ hài cứu nhưng thực chất hắn đã phòng thích hỏa hệ ma pháp của mình bảo vệ bản thân rồi, hắn chỉ cần một S là phòng thích hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư đủ để che giấu những học viên khác, hắn gần như là thuấn phát ma pháp. Chảm không, lời nói của Chảm không khiến cho Trương Kiến Quốc và Tiết Mộc Sinh giật mình, đường long người mà hai người bọn hắn trong lòng có chút xem thường lại làm được trình độ gần như thuấn phát hỏa hệ cấp thấp kỹ năng hỏa tư, điều mà chỉ có trung giai hỏa hệ ma pháp sư mới làm được. một tổ hỏa hệ pháp sư là một cái phế vật, đối mặt yêu đằng liền không cách nào phóng thích kỹ năng, cuối cùng là cái kia gọi là mục bạch học sinh đem yêu đằng cho đóng băng chậm chạp, xem như là nhanh nhất thuận lợi nhất đến Bách Thảo Cốc, rất nhanh bọn họ liền sẽ gặp phải u lang thú rồi. Chân chính thử thách bọn họ thời điểm đến rồi. Chảm không, u lang thú hẳn là sẽ không thương tổn được học sinh chứ. Tiết Mộc Sinh, bị thương, đó là khẳng định, đoạn mấy cái xương đó cũng bình thường, bất quá chúng ta vị kia triệu hoán hệ ma pháp sư cùng hắn u lang thú sẽ có chừng mực. Phan Lệ Quân, nếu không, ở gọi điện thoại đi nhắc nhở một thoáng, học sinh bị thương quá nặng cũng ảnh hưởng bọn họ năm sau nỗ lực đại học. Tiết Mộc Sinh, trong sơn cốc không tín hiệu, không có chuyện gì rồi, Bạch Dương hắn biết nặng nhẹ. La Vân Ba, Đường Nguyệt nghe La Vân Ba nhắc tới người triệu hoán hệ ma pháp sư là Bạch Dương thời điểm giật mình lấy. Bạch Dương, không phải cái kia nói trận vong quang hệ ma pháp sư à, Đường Nguyệt. Biên đi ra, hắn là chúng ta Tuyết Phong Sơn trạm dịch triệu hoán hệ ma pháp sư, lưu thủ cái kia độc nhãn ma lang tổ cũ huyệt. Bất quá, màu xanh lam vòng tay là có, ngay khi xào huyệt bên trong. Chảm không, bên trong sơn cốc cảnh sắc không sai, đi về phía nam phương hướng là một cái trường trạng hồ, mặt phía bắc có một cái nhô lên miệng núi. Độc nhãn ma lang tổ cũ huyệt ngay khi miệng núi nơi, kỳ thực đứng ở Bách Thảo Sơn cốc vị trí trung ương liền có thể một chút nhìn thấy. Nhất tổ dẫn đầu người đương nhiên chính là lớp phó Mục Bạch. Mục Bạch ở lần lịch lãm này bên trong là thành công thuyết phục cái đội ngũ này bên trong tất cả mọi người, các nữ sinh đều đối với hắn càng thêm sùng bái. Lần này có thể nhanh như vậy tiến vào Bách Thảo Sơn cốc, hắn xác thực không thể không kể công. Hang động sẽ ở đó, còn tưởng rằng này treo giải thưởng có bao nhiêu khó, còn không phải là bị chúng ta tìm tới chỗ cần đến rồi. Triệu Khôn Ba, Triệu Khôn Tam hàng này cũng không kiên nhẫn, ở cái cuối cùng quý thời điểm giết vào đến mũi nhọn trong lớp, thành công cùng Mục Bạch lần thứ hai cấu kết với nhau làm việc xấu. Một đội 20 người lấy Mục Bạch dẫn đầu, bọn họ đã theo chót vót sườn núi bò lên trên cái kia xào huyệt miệng núi. Đứng ở miệng núi nơi, miệng núi vị trí có một cái càng nhỏ bé hơn suối nước thủy đại khái chỉ có một nửa dáng vẻ. Sơn động đã có thể nhìn thấy cửa động lớn vô cùng, cùng trong thành thị lòng đất quá đạo gần như. Hướng về trong hang núi xem, là một mảnh thâm thúy đen kịt, loại này đen kịt làm người rất dễ dàng sản sinh một loại đối với hắc ám cùng không biết sợ hãi, hơn nữa âm phong vèo vèo từ trong hang núi thổi ra, không khỏi nổi da gà trải rộng toàn thân. Nếu không, bọn chúng ta người nhiều hơn chút lại đi vào. Hà Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy thật là đáng sợ dáng vẻ. Triệu Khôn Ba, trời mới biết bên trong hang núi này có cái gì, liền như vậy mạo muội đi vào muốn thật sự có yêu ma, mệnh nhưng là không còn. Mọi người thương lượng thời gian, bên dưới ngọn núi lại có một đội người chính hướng về này miệng núi bên trong đến. Thật giống là tam tổ quá tốt rồi. Hà Vũ, nhất tổ cùng tam tổ bởi vì Mục Bạch cùng Hứa Chiêu Đình quan hệ, xem như là năm tiểu tổ bên trong có sức chiến đấu mạnh nhất. Nhìn thấy tam tổ người còn so với mình chậm rất nhiều, Mục Bạch không khỏi một trận cười gằn, tuy rằng Hứa Chiêu Đình cùng Đường Long hai cái này hàng năm sát hạch đều là S gia hỏa ở một cái trong đội, có thể vậy thì như thế nào, thực tiễn thượng hay là chính hắn một được thế gia hôn đúc lợi hại hơn rất nhiều. Rất nhanh, tam tổ cùng nhất tổ người gặp nhau, mặt khác ba tiểu tổ phòng trừng liền yêu đằng cửa ải kia đều chưa từng có, thậm chí có thể lòng chảo nơi đó liền toàn bộ bị đào thải, cũng là dù sao nơi lòng chảo nơi đó không phải mỗi một cái phong hệ ma pháp sư cũng dám nhảy. Đi thôi, đồng thời đi vào quang hệ học đồ các ngươi cuối cùng cũng coi như có chút tác dụng đem bóng đèn điểm lên. Triệu Khôn Ba cầu bắt đầu phát huy miệng tiện của mình, hắn cậy ở đây nhiều người đồng thời cũng có Mục Bạch tại nên hất hàm sai khiến đám người sở hữu quan hệ ma pháp đi vào trước khiến cho một đám người quan hệ học đồ tức giận mà không dám nói lên lời. Quan hệ bọn học sinh triển khai năng lực của bọn họ, rọi sáng quái thạch đá lởm chởm hang động, có thể nơi càng sâu hay là một đám lớn hắc ám, khiến lòng người nhảy không tên ra tốc. Phong hệ ở mặt trước dò đường, các ngươi có phong quỹ kỹ năng, coi như gặp phải tình huống có thể lập tức rút đi. Mục Bạch, phong hệ bọn học sinh cũng không có nhiều lời, Triệu Khôn Tam, Trương Anh Lộ, Dương Tâm Điền đám người đã đi ở phía trước. Long ca ta đi trước dò đường. Long ca đang nhìn cái gì vậy? Trương Tiểu Hầu là phong hệ ma pháp sư tự nhiên cũng đến phụ trách dò đường công tác. Ở trong sơn động như thế một đám người không có ai ở mặt trước dẫn dắt khẳng định không được, một khi gặp phải tình hình ngay lập tức sẽ loạn tung lên, Mục Bạch quyết định xác thực chính xác. Đường Long vẫn còn đứng ở cửa sơn động trong khi đó những người khác đã vào trong hang động rồi, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm cái kia miệng núi trước cái kia ao. Mấy ngày trước từng hạ xuống vũ, này ao bên trong có thủy rất bình thường nhưng là cậu lại phát hiện kỳ dị địa phương. Bên cạnh cái ao duyên còn có ngấn nước, điều này nói rõ này ao bên trong thủy nguyên lai hẳn là ở vị trí này, thủy ngấn còn thấy được mực nước giảm xuống thời gian không biết vượt quá nửa ngày. Bốc hơi lên tốc độ không nhanh như vậy. Có thể hay không là nhất tổ người xếp vào thủy, Trương Tiểu Hầu, chúng ta đều ở hồ bên kia xếp vào thủy, không có lý do gì đến trên núi lại giả bộ một lần. Vậy ý của Long Ca là, Trương Tiểu Hầu, tổng huấn luyện viên đã nói, nơi này đã từng có một đám độc nhãn ma lang nghỉ lại, cái này ngay khi miệng huyệt động ao không có gì bất ngờ xảy ra chính là chúng nó uống nước bồn, ngấn nước ở mấy tiếng trước giảm xuống, thủy ngấn lại vẫn còn ở đó. Chứng tỏ là trong hang có khả năng là độc nhãn ma lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Hầu lại không ngốc, làm sao không phỏng đoán ra Đường Long lời nói này ý tứ, cả khuôn mặt sợ đến đều biến thành xanh mặt. Long Ca, ngươi có thể đừng dọa ta, ngươi là nói này bên trong huyệt động còn có đồ vật ở trước đây không lâu còn ra đến uống nước xong. Trương Tiểu Hầu, mực nước giảm xuống nhiều như vậy, nói rõ hàng này hình thể còn đặc biệt lớn hoặc là không chỉ một con. Hầu tử chạy vào trong cảnh báo đám người, Mục Bạch bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi hang động, ta ở đây cảnh giới, nếu độc nhãn ma lang từ bên ngoài xông vào ta sẽ phát tín hiệu. Trương Tiểu Hầu biết được tình hình nghiêm trọng của vấn đề lập tức phóng vào trong hang động, cùng lúc Trương Tiểu Hầu hành động thì trên gò núi cao đứng nhìn có thể quan sát được hết hang động nơi nhóm Mục Bạch tiến vào trong. Học viên Đường Long đó không muốn đậu bài thi sao mà vẫn đứng ngoài hang. Tiết Mộc Sinh, ta đã vài lần xin nhà trường nên thanh trừ Đường Long ra khỏi Thiên Lan Cao Trung nhưng hiệu trưởng vẫn không chịu chấp thuận, lần này có thể thanh trừ hắn ra khỏi mũi nhọn ban. Trường Kiến Quốc, các ngươi thân là lão sư mà không đáng giá được tình hình thua cả một đứa nhóc 17 tê. Chảm không, Tiết Mộc Sinh và Trường Kiến Quốc khi không nghe được chảm không nói mình không bằng Đường Long một đứa trẻ 17 tê thì mặt già đỏ lên. Chúng ta những quân nhân ma pháp sư ở ngoài cùng yêu ma đối kháng trước khi tiến vào xào huyện của yêu ma hay đi tập kích yêu ma nào đó đều phải đánh giá tình hình xung quanh cùng tập tính của yêu ma đó mà lên đối sách. Đám học sinh đó đúng không sai trong việc nghe người chỉ huy thành lập đoàn đội tiến vào xào huyện nhưng bọn chúng mất một sai lầm chí mạng đó là không đánh giá tình hình xung quanh nhưng tên học sinh Đường Long đã nhận ra điều bất thường. Chảm không, hai người không nhận ra mực nước thấp hơn so với vết thủy ngấn trên thành sao. Đường Nguyệt, mấy ngày trước trời mưa sau đó lại nắng thì nước sẽ bốc hơi lên. Trường Kiến Quốc lão sư là ngươi dạy bọn nhỏ về yêu ma khóa nhưng điều căn bản ông quên rồi sao? Mực nước thấp hơn thủy ngấn dù bốc hơi cũng không có nhanh như vậy, nó thấp hơn bình thường nước bốc hơi rất nhiều. Đường Nguyệt, ta thấy người nên ra khỏi Thiên Lan Cao Trung là Trường Kiến Quốc lão sư mới đúng, với kiến thức như vậy mà dạy cho học sinh chỉ tổ gây thêm thiệt hại cho trường mà thôi. Chảm không, Lệ Quân ghi lại biểu hiện của Đường Long. Chảm không, Trương Tiểu Hầu vội vội vàng vàng chạy đến đội ngũ phía trước nhất, đem Mạc Phàm vừa nãy phát hiện nói cho Mộ Bạch, Hứa Chiêu Đình, Chu Mẫn đám người nhưng Trương Tiểu Hầu lời còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên một trận tràn ngập mùi hôi thối yêu phong từ bên trong hang núi ra bên ngoài tuôn ra, điên cuồng đập ở 40 tên học sinh trên mặt. Loại cảm giác đó lại như là có một luồng sóng lớn muốn nhào đánh tới, tóc cùng vạt áo toàn rối loạn không nói, còn có thể cảm giác được hơi nước văng một mặt. À ô, đột nhiên, liên tục hai tiếng sợ hãi để tiếng kêu từ hang động nơi càng sâu truyền ra. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu nhào đánh tới mang theo dính dính hơi nước cuồng phong là cái gì rồi, đó là yêu ma rít gào thì từ trong miệng phun ra ngụm nước. 40 tên học sinh toàn bộ đứng chôn chân ở nơi đó, thân thể cương trực. Một giây sau, bọn họ cả khuôn mặt đều phải biến đổi hình, triệt triệt để bị từ đáy lòng nơi sâu xa sợ hãi cho lấp kín. Yêu ma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là yêu ma, bọn họ ở trường học mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiếp xúc yêu ma cái đề tài này, ở trong đầu của bọn họ càng diễn luyện quá vô số lần cùng yêu ma chiến đấu hăng hái dáng dấp, song khi bọn họ thiết thiết thật thật cảm giác được hang động nơi sâu xa có hai đạo màu xanh lục tham lam ánh mắt bắn tới sau khi, bọn họ đầu óc trống rỗng. Các quang hệ ma pháp sư chói lọi còn lơ lửng trên không trung, rọi sáng phía trước hang động. Một con mọc đầy màu xanh lục tóc gáy bàn chân bỗng nhiên từ nơi bóng tối vượt đi ra, sắc bén như lưỡi dao sắc móng vuốt lập tức rơi vào đến mặt đất nơi. Khẩn đón lấy, một cái xương sọ chậm rãi đưa ra ngoài, lập tức bại lộ ở chói lọi rọi sáng khu vực. Một loạt bài như răng cưa răng nanh rộng mở xuất hiện, sợ hãi răng cưa càng là từ cằm trên lập tức rủ xuống tới dưới cằm chỗ, bại lộ ở trong không khí, bại lộ ở những học sinh này nhãn cầu bên trong. Màu xanh lục mụn nước từ này hai viên răng kiếm hung nha thượng chậm rãi nhỏ xuống, hoàn toàn cho thấy người này giờ khắc này có đói bụng. dữ tợn hung lang đầu, so với phổ thông giao lang càng thêm tràn ngập sức mạnh gáy, so với lạc đà càng lớn hơn số một lại cả người nham thạch bắp thịt thân thể còn có đó như mũi kim như nhau màu lam đậm từng chiếc đâm lập bộ lông bao trùm. Này một con yêu ma, liền như vậy đứng ở 40 tên học sinh trước mặt con mắt màu xanh lục hoàn toàn là ở nhìn xuống một đống đưa ra mỹ vị đồ ăn, tham lam, lạnh lùng. Hỏa tư trước thiêu, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí hoảng sợ này đồng thời một ngọn lửa từ trên đỉnh đầu 40 tên học sinh xẹt qua đánh vào người yêu ma xuất hiện trong hang động. Còn đứng ngây đó ra làm gì, không muốn chết lập tức chạy ra ngoài. Đường Long chạy vào trong thấy được yêu ma xuất hiện lập tức phóng thích ma pháp của mình đánh về con yêu ma này đồng thời cũng thấy được đám học sinh đứng chết chân ở đó lập tức hướng đám người gào hét lên, tiếng gào hét của Đường Long đánh thức mọi người lại rồi ai nấy đều nhao nhao hướng cửa hang chạy đi. Trương Tiểu Hầu thử nghiệm hoàn thành phép thuật nhưng mà trong lòng xuất điên cuồng loạn động tình huống dưới hắn tinh tử căn bản là không có cách nối liền. Thường ngày luyện tập hắn đã có thể 100% không phạm sai lầm đem tinh quỹ hoàn thành, Trương Tiểu Hầu chính mình cũng cảm thấy phép thuật đã như ý ứng tay, nhưng mà ở một con khủng bố yêu ma cách có 20 mét thời điểm, hắn phát hiện mình học tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. Trong ngày thường cực kỳ nghe lời tinh tử môn cũng cùng dọa sợ nai con như thế, ở những ma pháp sư bọn học sinh tinh trần bên trong loạn va căn bản không có ai biết vào lúc này sử dụng tới phép thuật đến, mỗi một người đều là dựa vào bản năng hướng về bên ngoài sơn động chạy trốn. Long ca, nhanh, chạy mau, Trương Tiểu Hầu, chạy, trong từ điển của ta không có từ chạy trốn, tuy là nói vậy nhìn trong hang động loạn thành một đoàn, Đường Long chỉ bất đắc dĩ ngưng lại phát động ma pháp của mình một tay bắt được người đứng gần mình nhất là Chu Mẫn. Thả ra mau ta đến ngăn cản này con độc nhãn ma lang, các ngươi những người khác mau mau chấn định lại. Chu Mẫn, đừng có cậy mạnh hay là đầu óc của ngươi có nước vào, đối diện với nó ngươi có khả năng hoàn thành tinh tử liên kết tạo thành tinh quỹ phóng thích ma pháp sao? Chu Mẫn nghe Đường Long hỏi như vậy liếc mắt nhìn về phía độc nhãn ma lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đừng có nhầm lẫn, nó không phải là độc nhãn ma lang mà là u lang thú. Chu Mẫn nhìn qua dữ dằn, kỳ thực cũng bất quá là một cái mềm mại tiểu nữ sinh, mạc phàm tu luyện lôi hệ sau khi toàn thể sức mạnh thân thể vẫn có một ít nâng lên Chu Mẫn chạy không tính quá khó. Không phải Đường Long không cho Chu Mẫn triển khai phép thuật cơ hội mà là ngay cả mình ở vào thời điểm rối loạn này đều chỉ có thể nối liền 6 viên tinh tử, người tu vi so với hắn chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi cô nương căn bản không thể nào hoàn thành. Đáng chết, chẳng trách như vậy trạm dịch lão điểu môn muốn cười nhạo chúng ta, nguyên lai ở trường học nắm con rối người luyện tập chúng ta đối mặt chân chính yêu ma thời điểm chính là một đám cặn bã, ai cũng chưa hoàn thành phép thuật, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhưng là trốn, chẳng khác nào lần lượt từng cái bị giết. Miệng núi là chúng ta dùng dây thừng mới bò lên, chúng ta nhiều nhất chạy trốn tới miệng núi nơi đó, dây thừng tổng cộng liền một cái, có thể bò xuống người lác đác không có mấy. U lang thú mắt thấy con mồi sắp thoát khỏi tay nó lập tức ngẩng đầu chu lên một tiếng rồi phi thân lao tới, Đường Long thấy vậy vừa chạy vừa liên kết tinh tử. Hiện tại trong hang động này chỉ có mỗi hắn, Trương Tiểu Hầu cùng Chu Mẫn đang được hắn vát lên vai ra cũng không có ai khác cả nên Đường Long mới dám phóng thích ma pháp. Mục Bạch con thế gia và cầu của hắn Triệu Khôn Ba không biết là có phải may mắn không, chạy trốn u lang thú thời điểm vấp ngã vào trong một cái khẽ rãnh tránh thoát được u lang thú chảo mà thoát được một mạng, Mục Bạch ban đầu tự nhận mình ở Mục Thị đối mặt với nhiều yêu thú không sợ là vì những yêu ma này đều bị đánh cho tàn tạ không dậy nổi nên Mục Bạch tự cho mình là đúng dám ở trước mặt yêu ma phóng thích nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, Triệu Khôn Ba thời điểm muốn phóng thích ma pháp của mình thì gặp khuôn mặt hung ác của u lang thú cộng thêm lúc này Hao Soku Haki mà Đường Long lưu lại trong người hắn phát huy tác dụng thời điểm khiến cho Triệu Khôn Ba khi đối mặt với u lang thú thời điểm giống như là đang đối mặt với độc nhãn ma lang cấp thống lĩnh vậy làm cho hắn không thể phóng thích ma pháp ngược lại hắn còn bị chảo của u lang thú quét trúng lưng dẫn tới trọng thương. Đường Long chạy trốn vẫn tính nhanh đem Chu Mẫn giang ra khỏi hang động sơn khẩu sau khi Chu Mẫn kỳ thực sớm đã sợ đến hai chân đều đứng không vững. Thật đáng sợ tất cả những thứ này đối với bọn họ tới nói thật sự thật đáng sợ, so với bọn họ làm bất luận cái nào ác mộng đều muốn chân thực đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Đường Long vừa đưa Chu Mẫn ra khỏi hang xong lập tức nhận ra học sinh vẫn đang rối loạn thấy được hai người Mục Bạch và Hứa Chiêu Đình đang trấn an mọi người, không nhìn thôi vừa nhìn là biết vì sao đã ra khỏi hang mà vẫn hiện tượng rối loạn. Đó là vì dây thừng thứ đưa họ xuống hồi nãy đã biến mất không thấy đâu. Người muốn đi đâu, Chu Mẫn nhìn thấy Đường Long bước dần tới chỗ của u lang thú mà đến bây giờ vẫn bị nhầm tưởng là độc nhãn ma lang bước đi liền bắt lấy tay phải cậu lôi kéo cậu lại. Mỗi cuộc đời của một ma pháp sư đều bắt buộc phải trải qua rất nhiều màn huyết tang mưa máu mới trưởng thành được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long nói xong câu đó nở nụ cười hưng phấn lên, cậu trên người áo mặc đã được vứt đi sang một nơi và Đường Long cũng vào thế tấn công của mình, chân trái đặt ra sau và chân phải trùng xuống đặt phía trước, hai tay nắm lại thành quyền, tay trái co lại thành 900 đưa lên phía trước, tay phải đặt tại eo của mình. Đường Long đứng nhìn U Lang Thú và U Lang Thú cũng đang nhìn lại cậu, đứng một hồi U Lang Thú nộ hống lên xông về phía Đường Long giơ lên lang chảo hướng cậu đập xuống, Đường Long chớp lấy thời cơ thân hình phi tới bên dưới của U Lang Thú phát động hỏa hệ ma pháp của mình. Hỏa tư phần cốt, U Lang Thú phần bụng gặp trọng kích hú lên một tiếng đau đớn, thân hình của nó dưới lực lượng của Đường Long bay lên 5 mét dưới chân Đường Long xuất hiện vòng tròn ma pháp. Hỏa tư song bội, lực đẩy của ngọn lửa dưới chân làm cho Đường Long phi lên cao. Đường Long phi lên trên cơ thể của U Lang Thú lại tiếp tục tấn công. Hỏa tư trước thiêu, U Lang Thú lại bị Đường Long tấn công, lần này cơ thể của nó dưới tác dụng của trọng lực và cứ đánh từ trên xuống của Đường Long khiến cơ thể nó hung hăng cùng mặt đất va chạm nhau. Cách miệng núi có 300 mét vị trí có một cái từ trên vách núi kéo dài ra đi bệ đá. Bệ đá vị trí tổng huấn luyện viên Trảm Không, huấn luyện viên La Vân Ba, Phan Lệ Quân cùng với tên kia triệu hoán sư Bạch Dương đều đứng ở nơi đó, bọn họ chính đang chỗ cao xa xa nhìn đám kia bị vây ở miệng núi nơi bọn học sinh. Tên kia gọi là Bạch Dương triệu hoán sư đã cười liên tục ôm bụng, lấy trong mắt của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy một người trong đó học sinh sợ đến tè ra quần sụi lơ ở nơi đó. Tổng huấn luyện viên Trảm Không nhìn cái kia một đám một cái phép thuật đều không có triển khai ra học sinh, hung hăng lắc đầu. Quá làm người thất vọng rồi, còn tưởng rằng khóa này Thiên Lan Ma Pháp cao trung hội học sinh có chút bản lãnh, ai biết đến hiện tại vẫn không có một cái có thể sử dụng tới ma pháp người. Đều nói học sinh là một đám nói xuông ma pháp sư, sự thực xác thực như vậy, trường học tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng bọn họ có thể để bọn họ chân chính đối mặt yêu ma thời điểm nhưng là dáng vẻ ấy. Trường Kiến Quốc Tiết Mộc Sinh, Trần Vĩ Lượng ba vị lão sư lúc này cũng là biểu hiện lúng túng. Học sinh có bao nhiêu cân lượng bọn họ đều rõ ràng, trường học bình thường đều là theo đuổi bọn học sinh tu vi phân, như vậy bọn họ báo biểu đẹp đẽ, còn thực tiễn đồ vật hơn nửa liền như vậy đi qua. Thực tiễn chiến đấu vật này, chính là muốn chính mình đi chiến đấu, trường học như thế nào giáo đạt được. Hà, có người thả ra ma pháp, là Vân Ba, là Hỏa Hệ, người kia giống như là Đường Long, Tiết Mộc Sinh, này không đùa chứ, hắn đang chiến đấu với U Lang Thú. Trường Kiến Quốc, mọi người nhao nhao hướng ánh mắt nhìn tới và thật sự là họ nhìn thấy Đường Long đang giao chiến với U Lang Thú, mọi người có thể thấy được là Đường Long không ngừng lợi dụng thế thuật của bản thân kết hợp với thiên về tốc độ do là nhân loại mà tránh được U Lang Thú công kích, đồng thời lẻn xuống phía dưới U Lang Thú ra chiêu đánh nó lên cao rồi lại đánh nó xuống đất, làm như vậy một lần hoặc hai lần không có tác dụng nhưng nếu nhiều lần làm như vậy U Lang Thú sẽ bị nội thương mà chết. Hảo thể thuật, không ngờ tiểu tử này là rèn luyện thể thuật kết hợp với ma pháp phóng ra. Ân cơ thể đoán luyện không tồi. Trảm Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm Không cuối cùng từ trong đám người nhìn ra có người yêu ý, theo thời gian 15 phút trôi qua, Mục Bạch cũng phản ứng lại mà cũng phóng thích ma pháp của bản thân, Chu Mẫn cũng lấy lại bình tĩnh mà thả ra ma pháp của bản thân, Hứa Chiêu Đình cũng lấy lại tinh thần thả ra lôi hệ ma pháp bản thân. U Lang Thú mở ra bồn máu chi khẩu, hướng về Hứa Chiêu Đình phát sinh một tiếng gầm rú. Thoáng chốc cuồng phong gào thét, miệng núi nơi vốn là cắt đá đông đảo, những này cắt đá bị rít gào lực lượng cuốn lên, như là một cái thổ long giống như hướng về Hứa Chiêu Đình bay đi. Tam bàn, Hứa Chiêu Đình thấy cảnh này, hoảng loạn gọi lên, cái kia Vương Tam bàn cũng là gào một cổ họng. Địa ba na di, Vương Tam bàn, mặt đất tràn đầy sỏi, chúng nó ở Vương Tam bàn tay không xuống đất diện sau khi đột nhiên đã biến thành một cái có thể khống chế lãng, thật giống như một chiếc gương hồ nước bên trong đột nhiên tập trung vào một khối thạch chấn động tới gợn sóng. Này về sóng gợn xuất hiện ở tràn đầy cắt đá mặt đất, hóa thành một đạo địa ba nhanh chóng xuất hiện ở Hứa Chiêu Đình trước. Hứa Chiêu Đình vốn là không cách nào né tránh phả vào mặt cát bay đá chạy, có thể này đạo địa ba xuất hiện lại làm cho Hứa Chiêu Đình miễn cưỡng na ra có xa 5 mét, miễn cưỡng né tránh những kia đủ để đem người đánh cho máu thịt be bét phi xa phi thạch. Hứa Chiêu Đình con mắt đều là nhắm, mở mắt ra sau phát hiện mình di chuyển đến một nơi khác sau, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, cũng đối với mình tốt bạn gay Vương Tam bàn dựng thẳng lên ngón cái. Vương Tam bàn cười hì hì, hắn cũng có nghĩ đến chính mình cái này sóng mặt đất phóng thích đến như vậy vừa đúng. Đại gia không cần sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, mỗi người đều sử dụng tới ma pháp, nhất định có thể đánh đổ này con độc nhãn ma lang. Hứa Chiêu Đình, đại gia nhanh liền tinh quỹ, lôi ấn nắm giữ bắp thịt ma túy hiệu quả, này con độc nhãn ma lang hiện tại khẳng định rất khó di chuyển, thừa vào lúc này đại gia phản kích. Vương Tam Bàn, chính như Vương Tam Bàn nói, U Lang Thú gặp phải lôi ấn thúc dục sau đã định ở nơi đó không ngừng mà bắp thịt co giật. Này đối với tất cả mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một cái cứu mạng tin tức, trong lúc nhất thời mấy cái tỉnh táo lại ma pháp sư cũng bắt đầu thử nghiệm liền tinh quỹ. Quang diệu tịnh hóa, quang hệ ma pháp học sinh, băng man đống trì, băng hệ ma pháp học sinh, thủy ngữ, giải hóa, thủy hệ ma pháp học sinh, hỏa tư trước thiêu, hỏa hệ ma pháp học sinh. Trong lúc nhất thời có 7-8 cái không giống hệ học sinh hoàn thành ma pháp của bọn họ, những phép thuật này sản sinh hiệu quả khác nhau hướng về U Lang Thú bay đi. U Lang Thú bị ma túy ở tại chỗ sau, lập tức đụng phải từ 4 phương 8 hướng bay tới kỹ năng công kích, lập tức phát sinh thống khổ tiếng hô. Hỏa hệ mau mau, chúng ta tạm thời áp chế lại này con độc nhãn ma lang, hỏa hệ thiêu chết hắn. Hứa Chiêu Đình, hỏa tư bạo liệt, Hứa Chiêu Đình vừa dứt lời xong là Đường Long cũng công kích tới. Hỏa hệ hắn mẹ chính là DPS, quang hệ chói lọi tạm thời thiểm manh U Lang Thú con mắt, thêm cái băng hệ pháp sư băng mạn trồng chất sau, U Lang Thú chi dưới toàn bộ đông lại, vào lúc này chính là cần nhờ hỏa hệ đến cho U Lang Thú tạo thành đủ mạnh thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Mẫn miệng nhỏ đều cắn ra huyết, nàng rốt cục thả ra chuẩn xác hoàn chỉnh hỏa tư, nhưng khống chế được tâm tình của mình nên có khi sẽ sai lệch mục tiêu của mình, nên Đường Long ra tay trước. Ta đã nói rồi, nữ hài mà đừng có cậy mạnh. Ngay khi đại gia cho rằng hợp nhau tấn công có thể đưa đến hiệu quả thời điểm, này con U Lang Thú liên tiếp phát sinh hai lần rít gào. Hai đạo cắt bay đá chạy đồng thời vung lên, một đạo hướng về Hứa Chiêu Đình cùng Vương Tam Bàn nơi đó bao phủ mà đi, một đạo hướng về mặt khác ba cái có thể triển khai phép thuật bay đi. Này hai đạo cắt bay đá chạy cho bầy học sinh này tạo thành hủy diệt đả kích liên miên người bị đánh cho da chóc thịt bong. Mới vừa rồi còn tìm được một chút hy vọng sống, bọn học sinh lập tức toàn bộ tan tác. Xong, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, Vương Tam Bàn nửa người là huyết từ trên mặt đất bò lên. Hứa Chiêu Đình đã nằm ở nơi đó, hắn tình hình cùng Mục Bạch gần như. Một mặt khác tương tự có 5 tên học sinh ngã xuống, bọn họ chôn ở những kia cát bụi cùng nát tan trong đá, hoàn toàn không có khí lực lại bò lên. Mà U Lang Thú cứ việc trên người là bị thương thế nhưng không đến nỗi để nó đánh mất sức chiến đấu. Này con U Lang Thú mạnh mẽ xa ra sự tưởng tượng của bọn họ, mặc dù chấn định lại, mặc dù có mười mấy người đoàn kết lên vẫn như cũ đối phó không được. Xì xem ra phải lấy chút giữ nhà bản lĩnh. Đường Long nếu muốn triệt để đánh chết con U Lang Thú này cần phải có người phối hợp kiềm chân, hoặc là cậu tự mình làm, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian, càng nhiều thời gian là càng nhiều thương vong, nên cậu quyết định bộc lộ ra một con bài tẩy của mình. Đường Long đi lại gần cách U Lang Thú 100m, nắm tay phải xuất hiện khí ép bọc, khi khí ép bọc xuất hiện không gian có chút rung rẩy lên, U Lang Thú có thể cảm nhận được nếu để cho Đường Long dùng chiêu chuẩn bị phát động đánh vào người thì nó không chết cũng trọng thương. Thế nên nó lập tức lao tới, Đường Long há to miệng của mình hướng cậu cắn tới. Cút ngay cho ta xuất sinh, chấn động chi quyền. Chấn động chi quyền của Đường Long, hiện. Một quyền vừa ra không gian rung rẩy, U Lang Thú lãnh chọn trực tiếp chấn động kinh khủng vào mồm, và điều này khiến nó trọng thương nhưng vẫn có thể đứng lên được. Thấy U Lang Thú vẫn cử động được, Đường Long một ngụm phun ra vài tia huyết, chăm chú nhìn U Lang Thú, sức mạnh vừa rồi cậu dùng là cơ hồ vượt qua bán thức tỉnh, nhưng cơ thể hiện tại của cậu không thừa nhận nổi trùng kích mà Gora Gora Nomi mang lại. Cứu, cứu, cứu, Hà Vũ tồn ở nơi đó, gương mặt đó trắng xám tới cực điểm. Rất hiển nhiên, U Lang Thú phi thường căm ghét khóc sướt mướt, nó ở đánh đổ những kia có thể thả ra phép thuật học sinh sau khi mục tiêu lại một lần khóa chặt Hà Vũ. Con mẹ nó ngươi chạy mau, nữ nhân này, dại ruột không thể cứu chữa, vừa nãy nhiều người như vậy đối với U Lang Thú tiến hành công kích cho nàng tranh thủ chạy trốn thời gian, nàng thậm chí ngay cả một bước đều bước bất động. Không được tiếp tục như vậy, đại gia đều sẽ bị cái này yêu ma cho giết chết. Nhất định phải đem vật này giết chết. Hầu tử, có thể hay không chạy vội lên? Trương Tiểu Hầu gật đầu lia lịa. Được, ta sẽ hấp dẫn con yêu ma này, ngươi nhất định phải mang theo ta hướng về trong huyệt động chạy, biết không? Long ca, ngươi muốn làm gì? Trương Tiểu Hầu, mần thịt nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa hệ tinh trần hóa thành một mảnh hư vô không gian vũ trụ ở Đường Long quanh thân lượn lờ. Từng viên một hỏa hệ thu chúng nó ở Đường Long hô hoán bên dưới rốt cục dựa theo ma pháp tinh quỹ ở sắp xếp. Đường Long nối liền tinh quỹ độ rất nhanh, chỉ cần một S là hoàn thành kết nối tinh quỹ. Tinh quỹ thành, ma pháp hiện, một đoàn cực nóng hỏa diễm ở Đường Long lòng bàn tay thượng bỗng nhiên vọt lên, màu đỏ thắm diễm thiệt tràn ra mạc phàm khe hở tay phải của cậu, đồng thời tay trái nắm lại khí ép bọc xuất hiện. Hỏa tư phần cốt, chấn động chi quyền, cách chương.